Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 184, hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống cần được chôn sâu vào lòng đất, trong môi trường vườn hoa xinh đẹp. Con người sẽ vô thức thư giãn tinh thần, cũng dễ dàng giải phóng mọi dục vọng của bản thân. Dù biết vườn hoa buông thả rất nguy hiểm, nhưng khi Mục Tư Thần nhìn thấy một biển hoa violet, ngửi thấy mùi hương hoa, vẫn không tự chủ được mà thư giãn thần kinh, rơi vào trạng thái lười biếng. Đó là bản năng của cơ thể, nhưng trong môi trường hiện tại đầy rẫy xác chết, ngay cả Hạ Phi cũng không có tâm trạng chơi gacha. Mất đi sự che giấu của vườn hoa, ba người lại càng dễ dàng chống lại sức mạnh của vườn hoa buông thả. Theo lời nhắc nhở của Trì Liên, Mục Tư Thần tùy ý nhìn thoáng qua những xác chết ở xa, phát hiện những xác chết này đang dần hòa vào đất, cùng với việc chúng không ngừng chìm xuống mặt đất, đỉnh đầu chúng đang dần mọc ra những mầm non. Chờ đến khi chúng hoàn toàn chìm xuống đất, mầm non sẽ lại biến thành hoa. Không quá một tiếng đồng hồ, nơi này sẽ lại biến thành một biển hoa. Mục Tư Thần vớt những kinh tử hàm đang chìm xuống, Trì Liên mới chú ý đến số lượng kinh tử hàm, không khỏi kinh ngạc nói: cái này của anh ta quá nhiều rồi đó. Trên mặt đất ít nhất nằm la liệt hơn 20 xác chết của kinh tử hàm. Số lượng nhiều đến mức Trì Liên không khỏi nghi ngờ kinh tử hàm còn có thể có dục vọng hay không. Anh ta phóng túng nhiều dục vọng như vậy, còn có thể sống sao? Trì Liên nghi hoặc hỏi, nếu những xác chết này còn muốn trở về cơ thể, thì vẫn có thể sống. Nhưng mà, Mục Tư Thần vừa nói vừa dán một tờ giấy dán bản ngã lên gáy một kinh tử hàm. Giấy dán bản ngã nhẹ nhàng rơi xuống, hoàn toàn không dính vào những kinh tử hàm này. Mặt mày tái nhợt, giống như xác chết của Mục Tư Thần không có chút sinh khí nào. Đây cũng là lý do Mục Tư Thần luôn không dán giấy dán bản ngã lên những kinh tử hàm này. Cậu biết rằng giấy dán bản ngã sẽ vô dụng sau khi đào những kinh tử hàm này lên. Hơn 20 xác chết, mỗi người đều mặc những bộ quần áo khác nhau, chứng tỏ những xác chết này được để lại ở những thời điểm khác nhau. Trì Liên nghi ngờ hỏi, anh ta giỏi như vậy sao? Đến đây nhiều lần như vậy mà không bị sa vào dục vọng. Trì Liên cảm thấy điều đó không thể xảy ra. Cô quan sát kinh tử hàm, phát hiện ra người đàn ông này có tình cảm rất sâu đậm với Dương Vân Vân. Là một người giàu cảm xúc, càng là người như vậy, càng không thể chống lại sự cám dỗ của vườn hoa buông thả. Chỉ riêng tình yêu thôi cũng đủ khiến anh ta không thể chống lại. Dương Vân Vân tí hon đang nằm trên vai Trì Liên, che bụng, mở mắt nói, anh ta là thân cận của Khởi Nguyên, được bảo vệ bởi sức mạnh của Khởi Nguyên, nên không bị chủ hút linh hồn. Đội của Mục Tư Thần cũng gặp phải những thân cận bảo vệ chủ ở những chủ khác. Những thân cận này thực sự có quyền hạn nhất định để duy trì trật tự, nhưng không thể vi phạm quy tắc. Trong viện điều dưỡng, sau khi Mục Tư Thần thay đổi quy tắc, ngay cả thân cận Vũ Mục cũng không thể vi phạm quy tắc để làm hại cậu. Quy tắc của chủ là luật thép, ngay cả chính chủ cũng không thể vi phạm quy tắc do chính mình đặt ra. Đây là một quy trình không thể thay đổi. Làm sao có thể thay đổi riêng cho một người được? Nếu kinh tử hàm là thân cận bảo vệ chủ thì cũng được. Nhưng anh ta giống mọi người, đều phải tuân theo quy định đến vườn hoa buông thả nghỉ ngơi 15 ngày một lần. Vì anh ta tuân thủ quy định 15 ngày một lần, chứng tỏ anh ta có thân phận giống mọi người, đáng ra sẽ không được đối xử đặc biệt, trừ khi anh ta còn ẩn giấu bí mật mà mọi người chưa nhìn thấu. Mục Tư Thần trầm tư nhìn xác chết của kinh tử hàm, rồi lại nhìn xác chết nhợt nhạt của mình, không khỏi nảy ra một ý tưởng. Trong suy đoán của cậu lúc nãy, có một lỗ hổng. Mục Tư Thần ban đầu cho rằng xác chết của cậu trắng bệch là do chính cậu đang tỉnh táo, không cung cấp năng lượng cảm xúc cho chủ, nhưng điều này là không đúng. Thực sự không cung cấp bất kỳ năng lượng cảm xúc nào cho chủ, phải là Hạ Phi. Trong số những xác chết khắp nơi này, không có một xác nào là của Hạ Phi. Cậu ta lúc đầu đã được lý trí bảo vệ nên không phóng túng dục vọng. Giai đoạn sau thời gian quá ngắn, cậu ta còn chưa kịp say sưa rút cỏ, đã bị Mục Tư Thần gọi dậy. Mục Tư Thần thì khác, cậu đã ngủ 4 tiếng đồng hồ. Trong 4 tiếng đồng hồ đó, cậu đã tha thứ cho bản thân mình rất nhiều lần. Theo lý thuyết mà nói, chủ đã sớm nên hấp thụ được năng lượng cảm xúc của anh ta. Ngay cả khi cậu tỉnh dậy kịp thời, xác chết của cậu cũng sẽ giống như Trì Liên tham ăn, sau khi dán giấy dán bản ngã sẽ trở về cơ thể. Nhưng xác chết của cậu lại giống như Kinh Tử Hàm, đã hình thành xác chết nhưng không có sinh khí. Điều này có nghĩa là chủ đã thành công trong việc tách xác chết phóng túng của họ, nhưng không thể lấy năng lượng từ xác chết, vì vậy xác chết mới không có sinh khí. Kinh Tử Hàm có thể giải thích là được bảo vệ bởi sức mạnh của khởi nguyên. Vậy Mục Tư Thần thì sao? Cậu được bảo vệ bởi cái gì? Mục Tư Thần nhìn những xác chết sống động, cố gắng tìm ra điểm khác biệt của mình với mọi người. Cậu mở chân thực chi đồng, quan sát kỹ lưỡng những xác chết, đột nhiên nhìn thấy một hạt giống trong não bộ của Đan Kỳ giết chóc. Cậu lại nhìn về phía những xác chết khác, tập trung tìm kiếm hạt giống. Quả nhiên trong mỗi xác chết còn sống đều phát hiện ra một hạt giống. Mục Tư Thần lại nhìn về phía 20 mấy thân thể của Kinh Tử Hàm. Những xác chết này đều không có hạt giống. Mục Tư Thần quay đầu lại nhìn về phía xác chết của mình, thân thể này cũng không có hạt giống. Nhìn xác chết trắng bệch một giọt máu này, Mục Tư Thần không tự chủ được đặt tay lên trái tim. Nơi đây cất giấu hạt giống bạch tuộc nhỏ. Điều kiện cần thiết để vào vườn hoa buông thả là trong cơ thể phải có một hạt giống. Mục Tư Thần lẩm bẩm, hạt giống này liệu có phải là phương tiện để vườn hoa buông thả hấp thụ năng lượng cảm xúc của chúng ta không? Hạt giống của trường học trừng phạt là một phương tiện để duy trì trật tự của chủ, đồng thời cũng là phương tiện để chủ hấp thụ năng lượng linh hồn. Như vậy có thể thấy, hạt giống của vườn hoa buông thả cũng vậy. Mảnh đất này chắc chắn có khả năng kiểm soát hạt giống. Qua sự khác biệt giữa xác chết của mọi người, Mục Tư Thần dần dần hiểu được cách thức vườn hoa buông thả hấp thụ năng lượng cảm xúc và năng lượng linh hồn. Cho đến nay, chủ của thị trấn Khởi Nguyên muốn hấp thụ năng lượng linh hồn đều phải thông qua hạt giống. Trường học trừng phạt là đồ đằng từ dưới lòng đất nổi lên, hấp thụ linh hồn mang hạt giống. Vườn hoa buông thả dường như có thể chôn hạt giống dưới lòng đất, thông qua hạt giống liên tục hấp thụ năng lượng cảm xúc của con người. Hạt giống của Mục Tư Thần vô cùng đặc biệt, là loại hạt giống có thể hấp thụ ngược lại sức mạnh nảy sinh. Chủ của vườn hoa buông thả không thể làm gì được hạt giống của cậu, nên xác chết của cậu không có sinh cơ. Vậy Kinh Tử Hàm là vì sao? Hạt giống trong cơ thể anh ta có gì khác biệt so với mọi người? Mục Tư Thần nói với mọi người suy đoán của mình. Trì Liên suy nghĩ một chút rồi hỏi, hạt giống của Kinh Tử Hàm khác với chúng ta, có liên quan gì đến việc chúng ta muốn giải mã cái chủ này không? Mục Tư Thần lắc đầu, hiện tại chưa nghĩ ra mối liên hệ nào cần thiết, nhưng thông qua hạt giống này, tôi đã đoán được vị trí cụ thể của chủ ở đâu. Hạ Phi xoa tay hỏi, ở đây, cậu ta phải kiềm chế tất cả những ham muốn của mình. Cơn nghiện gacha vừa mới nhen nhóm lên đã bị dập tắt như vậy. Hạ Phi thực sự cảm thấy khó chịu. Cậu ta muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, để thỏa sức phóng túng bản tính của mình. Hẳn là ở dưới lòng đất. Mục Tư Thần nói, sau khi hiểu rõ vấn đề về hạt giống, có thể dễ dàng xác định vị trí của chủ của vườn hoa buông thả, không cần phải nổi lên khỏi lòng đất. Nó chỉ cần tiếp tục chôn xác chết xuống lòng đất, thông qua hạt giống để hấp thụ năng lượng là được. Nghe xong lời phỏng đoán của Mục Tư Thần, Trì Liên lo lắng hỏi, khoảng bao nhiêu mét, có thể đào lên được không? Mục Tư Thần khó xử nói, về độ sâu, hẳn là nó ở sâu hơn một chút so với những xác chết này. Dựa vào hệ rễ của những bông hoa mà tôi đào lên, bộ rễ của những bông hoa này dài nhất có thể lên đến 5 mét. Điều đó có nghĩa là vị trí chính xác của chủ có lẽ sâu hơn 5 mét. Hơn nữa diện tích của cái chủ này bên dưới khu vực có thể đào được xác chết này có lẽ đều là chủ. Trì Liên nhìn đi nhìn lại, căn bản không thể đo được diện tích của mảnh đất này. Tóm lại không nhỏ hơn trường học. Cô khiếp sợ nói, làm sao đào được đây? Căn bản không thể đào. Mục Tư Thần nói, cho dù chúng ta đào 5 mét, chủ có lẽ cũng có thể tiếp tục trốn xuống lòng đất. Rễ cây có thể không ngừng kéo dài xuống dưới. Độ sâu của mặt đất không phải là thứ chúng ta có thể đào được. Vị trí của chủ quá xa vời, Kinh Tử Hàm không liên lạc được. Xác chết của Đan Kỳ vẫn đang đánh đấm với không khí, tìm kiếm tung tích của bản thể. Mục Tư Thần quả thực đã tìm ra chìa khóa để mở cánh cổng không gian, đồng thời cũng tập hợp được hai đồng đội. Nhưng hiện tại, tha thứ, phải xuất phát từ hai chiều mới có thể mở cánh cổng không gian. Họ không thể liên lạc với Đan Kỳ và Kinh Tử Hàm, nên không thể mở cánh cổng không gian của hai người họ. Cũng không thể hợp nhất tất cả các không gian chồng chéo lại với nhau. Họ dường như lại quay về điểm xuất phát của sự bế tắc. Trì Liên và Hạ Phi nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt trống rỗng. Hai người rõ ràng đã từ bỏ suy nghĩ, chờ Mục Tư Thần đưa ra ý kiến. Có cách nào không? Hạ Phi hỏi. Mục Tư Thần hơi do dự nói, thật ra có một ý tưởng, nhưng tôi không chắc liệu nó có khả thi hay không. Nói ra nghe thử, Hạ Phi nói. Mục Tư Thần nói, tôi cũng không chắc lắm. Ông thấy đấy, tôi đã đưa ra rất nhiều xác chết, và thậm chí còn cho hai xác chết của Trì Liên trở lại cơ thể. Liệu có phải là đang tranh giành năng lượng với chủ không? Tranh giành thì sao? Hạ Phi không hiểu hỏi. Hạ Phi là người gia nhập đội sau, không trải qua hai chủ của thị trấn Đồng Chi hồi trước, nên không hiểu Mục Tư Thần muốn làm gì. Nhưng Trì Liên thì hiểu ngay. Cô hỏi, chế độ ở viện điều dưỡng gần như vậy? Mục Tư Thần gật đầu. Hạ Phi nhìn về phía Trì Liên. Trì Liên giải thích, chính là dưới sự bảo vệ của quy tắc chủ cướp nguồn năng lượng của chủ bị hạn chế bởi quy tắc, không thể làm hại đội trưởng Mục, lại liên tục mất đi năng lượng dự trữ, tức giận liền sẽ tự mình xuất hiện để trừ khử Mục Tư Thần. Mục Tư Thần nói, vườn hoa buông thả rõ ràng là dựa vào những xác chết được chôn dưới mặt đất này để liên tục hấp thụ năng lượng. Cho nên tôi nghĩ, nếu chúng ta có thể ngăn cản những xác chết này trở về mặt đất, liệu có thể ép chủ xuất hiện không? Hạ Phi nói, nhưng những xác chết này trông như sắp trở về rồi. Nảy sinh là thuộc tính của mặt đất. Họ vừa chạm đất là sẽ tự động trở về lòng đất. Mục Tư Thần nói, vậy là phải khiêng hết xác chết lên, không cho chúng chạm đất. Nhưng chúng ta không thể khiêng được nhiều xác chết cùng lúc. Giá như Trình Húc Bác ở đây, năng lực chuyển rời không gian của anh ấy có thể chứa thêm vài xác chết nữa. Trì Liên vẻ mặt đầy lo lắng nói, Mục Tư Thần, không gian của anh ấy có hạn, số lượng xác chết có có thể chứa được không nhiều. Tôi thực ra có một cách khác để xác chết không thể trở về mặt đất, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có thể không phải là trụ nổi lên mặt đất, mà là tôi bị kéo xuống lòng đất. Nó có khả năng kéo một người cụ thể xuống lòng đất sao? Hạ Phi không hiểu hỏi. Mục Tư Thần chỉ vào những xác chết đang dần hòa vào mặt đất. Ngoài cậu và Kinh Tử Hàm, những xác chết không còn chút máu. Ngay cả Đan Kỳ Tự Trách cũng đang bị kéo xuống lòng đất một cách không kiểm soát. Đất đã ngập đến mắt cá chân của anh ta. Hạt giống cần được chôn sâu vào lòng đất. Chủ có thể khiến những xác chết mang hạt giống này chôn sâu vào lòng đất một cách từ từ. Vậy thì khi nó vận hành theo quy luật để bảo vệ bản thân, có lẽ cũng có thể kéo người xuống lòng đất trong nháy mắt. Mục Tư Thần nói, ông có cách nào để sống sót khi bị chôn dưới đất không? Hạ Phi hỏi, hạt giống của tôi khá đặc biệt, chưa chắc đã bị chôn dưới đất. Mục Tư Thần nói, vậy thì tốt. Chỉ Liên thở phào nhẹ nhõm. Không, như thế kết quả còn tệ hơn. Mục Tư Thần nói với vẻ mặt không cảm xúc. Sau khi Mục Tư Thần nghĩ ra cách này, liền hỏi hệ thống về khả năng thực hiện của kế hoạch. Mục Tư Thần nghĩ, hạt giống của cậu có thể hấp thụ sức mạnh nảy sinh không ngừng. Chủ, muốn chôn cậu xuống đất, hạt giống của cậu cũng sẽ phản kháng hấp thụ năng lượng của chủ, có lẽ có thể kéo chủ lên từ lòng đất, có lẽ chủ không thể chôn cậu xuống đất. Kế hoạch khả thi, hệ thống đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng giây tiếp theo, hệ thống lại nói với anh ta, nhưng đây dù sao cũng là lĩnh vực có đặc tính cực kỳ vững chắc. Nói cách khác, hạt giống khi hấp thụ năng lượng của chủ vững chắc cũng sẽ liên tục kéo hạt giống. Cả hai tạo thành một lực hút đối kháng cân bằng, cho đến khi một bên hoàn toàn chiến thắng bên kia. Theo tính toán của hệ thống, sự giằng co này kéo dài 30 giờ. Cân bằng sẽ xuất hiện bước ngoặt. Hạt giống sẽ giành chiến thắng. 30 tiếng thì vẫn được. Mục Tư Thần nói, người chơi có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng sự lười biếng. Sao bộ não mãi không chịu hoạt động nhỉ? Có phải quá lười rồi không? Người chơi đừng quên, hạt giống hiện đang ở trong trái tim của cậu. Nghĩa là, điểm cân bằng của lực kéo đối kháng nằm ngay trong trái tim của cậu. Đến lúc đó trái tim của cậu sẽ bị hai lực lên tới hàng vạn tấn đồng thời kéo giật. Và phải duy trì trong 30 giờ. Hệ thống đã quét cơ thể của người chơi. Sau khoảng một giây giằng co, trái tim của người chơi đã nổ tung. Mục Tư Thần, lời tác giả, tin rằng mọi người đã phát hiện ra thanh lười dần dần đi vào con đường lười bỏ bê. Từ ngày mai thời gian đăng sẽ không cố định, nhưng sẽ đăng nhiều hơn. Nếu không đăng, trước 8 giờ tối sẽ treo đơn xin nghỉ phép. Không có đơn xin nghỉ phép là chắc chắn sẽ đăng, chỉ là sẽ muộn hơn một chút. Thực ra không phải là bỏ bê, mà là khi đã đạt đến số lượng từ này, tôi vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Cũng không phải là không thể nghỉ ngơi hợp lý, mà lực biếng có lẽ chính là kiểu tính cách được nhắc đến trong khu vườn phóng túng. Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba. Sau khi số lần quá nhiều, sẽ phát triển thành đăng hàng tuần, hàng tháng. Điều này là không thể chấp nhận được. Điều này là một sự tra tấn tâm lý đối với cả tác giả và độc giả. Chuyện dài kỳ đến giai đoạn sau là một cuộc marathon. Dừng lại có lẽ sẽ không thể hoàn thành cuộc thi dài hơi này. Vì vậy thanh lười cũng luôn kiểm soát bản thân, tìm kiếm một mức độ cho phép mình duy trì sự siêng năng. Dù thế nào đi nữa, đăng hàng ngày vẫn là điều cơ bản nhất. Tôi sẽ chiến thắng sự mệt mỏi và sự bế tắc của bản thân. Yêu mọi người, copyright bản quyền 2022 chuyên 2U. Top, cách chương.